Thứ nữ thành thê, chương 88-2, hoa quý khắp nơi, 2. Góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, hiện giờ thức ăn rất đắt, có thể không lãng phí thì đừng lãng phí. Thoạt nhìn hai vị có vẻ xuất thân gia đình giàu có, nhưng vẫn nên tiết kiệm một chút mới đúng. Tiểu nhị nói thêm, tiểu nhị này thật là, có khách tới cửa, không ngờ lại còn khuyên khách chọn ít món. Đoán chừng trưởng quỹ mà biết được, sẽ đuổi việc ngươi đó. Trong lòng Triệu Tình Lam vô cùng đồng ý với ý kiến của tiểu nhị, nhưng vẫn trêu ghẹo nói, hai vị gia, là tiểu nhân lắm mồm. Tiểu nhị vội vàng xin lỗi, thôi, ta vị tiểu hung đệ này của ta cũng chỉ là nói đùa thôi. Ngươi không cần phải để ý, cứ chuẩn bị đồ mang lên đi. Ninh Mặc Hiên cười cười, nói, hai vị gia xin chờ một chút, ta đi chuẩn bị, nói gì thì nói, hiện tại hắn vẫn còn là tiểu nhị nơi này, nên tận tâm tận lực cho công việc thì hơn, nếu để Đông gia nghe được những lời vừa rồi của hắn thì thật không ổn. Nhưng xem ra hai vị cũng không phải người nhiều chuyện, chắc sẽ không nói lại cho Đông gia. Tiểu nhị như một làn khói, vội vội vàng vàng xuống lầu. Xem ra hiện tại huyện Sơn Nam này cũng không dễ dàng. Một tửu lâu lớn như vậy mà lại tiêu điều như thế này. Ninh Mặc Hiên nhìn chung quanh rồi nói, mọi thứ trong tửu lâu này đều là thượng thừa, cho dù ở kinh thành cũng không coi là quá kém, nhưng hiện tại lại rơi vào tình trạng như vậy. Có thể tưởng tượng được những địa phương gặp thiên tai kia đã trở thành cái dạng gì rồi. Quả thật là không dễ dàng gì nên ta mới để cho Nguyệt Hoa đưa ra ngoài xem một chút. Ninh Thế Tử, hiện tại ta đang lo lắng một vấn đề. Nơi này có nhiều người từ vùng dịch bệnh đến. Chị em mang theo bệnh dịch tới đây. Nếu tạo thành dịch bệnh thật, dân chúng huyện Sơn Nam chẳng phải sẽ gặp họa sao? Triệu Tình Lam nói ra những lo lắng trong lòng. Mặc dù Nguyệt Hoa hiểu được y thuật nhưng cũng chỉ có hạn. Nhưng Ninh Mặc Hiên lại khác, trên đời này số người có y thuật vượt qua hắn không có bao nhiêu. Nếu như hắn ra tay, vấn đề có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Lần này ta đến huyện Sơn Nam cũng vì chuyện này. Hoàng thượng đã hạ chiếu chỉ triệu tập một nửa thái y đến các khu vực gặp nạn. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp khống chế tình hình dịch bệnh tại các khu vực gặp nạn. Thiết nghĩ có lẽ ảnh hưởng cũng không quá lớn. Ninh Mặc Hiên nhìn khuôn mặt nhu hòa của Triệu Tình Lam, không khỏi cảm thán lần nữa. Đây là dạng nữ hài tử gì lại có thể nghĩ đến những thứ này? Nếu không phải là người có tấm lòng trắc ẩn, làm sao có thể nghĩ cho những người không quen biết như vậy? Vậy thì thật tốt, Triệu Tình Lam thật lòng vui vẻ nói. Tình Lam, sau này có thể gọi nàng như vậy được không? Cứ gọi tiểu thư mãi có chút không tự nhiên. Chúng ta quen biết cũng được một thời gian dài rồi. Xưng hô thoải mái một chút thì hơn. Lúc nói lời này, Ninh Mặc Hiên có chút không tự nhiên. Chỉ sợ Triệu Tình Lam không đồng ý, được. Muội cũng cảm thấy không được tự nhiên. Về sau muội gọi huynh là Ninh đại ca được không? Triệu Tình Lam sảng khoái đồng ý, đương nhiên là Ninh Mặc Hiên vô cùng vui vẻ. Vội vàng gật đầu nói. Tốt, như vậy không có vẻ xa lạ. Hai nhà chúng ta vốn là thế giao, muội gọi ta là đại ca cũng hợp lý. Điền, em, Đa Nô, Cách Trương,